Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, phân tích bố cục. Đường Tam tại đưa ra cuộc tỉ thí này thời điểm liền đã nghĩ rất rõ ràng. Dùng 8 chữ để hình dung mục đích của hắn như vậy đủ rồi. Hiện ra bản thân, tận lực giành thắng lợi. Đối phương đáp ứng về sau, hắn mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Thông qua trao đổi hắn có thể nhìn ra, 6 đại thần vương đều là hết sức lý trí, hết sức giảng đạo lý. Vô luận sự chân thật của bọn hắn ô vuông như thế nào, ít nhất hắn không nhìn thấy loại kia đặc biệt vặn vẹo tính cách. Điều này cũng làm cho hắn đối đấu La Thần giới dung nhập định thần trận về sau tình cảnh yên tâm rất nhiều, tạm thời không cần lo lắng vấn đề an toàn. Đường Tam thật sâu nhìn thoáng qua xa xa lục đại thần giới, trên không trung bước ra một bước, một lần nữa trở về tới chính mình sở tại thần giới. Đấu La thần giới tình huống đã ổn định lại. Đường Tam hết sức bản không cần hỏi thăm người khác. Thông qua chính hắn cùng thần giới chung xu quan hệ, là hắn có thể đủ cảm giác được hiện ở tại thần giới năng lượng đã không còn sói mòn. Thần giới ủy viên hội, 5 người khác một mực đều ở chỗ này chờ Đường Tam trở về. Kim quang lóe lên, Đường Tam theo thần giới chung xu bên trong bước ra, tung bay rơi xuống mặt đất. Thế nào? Dung Niệm Băng hướng Đường Tam hỏi. Những người khác cũng đều quăng đi ánh mắt ân cần. Đường Tam mỉm cười, nói, bọn hắn đồng ý. Dung Niệm Băng cười nói, vậy thì tốt quá, chỉ là áp lực của chúng ta có thể thực là có chút lớn a. Kế hoạch là đại gia thương lượng xong, bọn hắn dĩ nhiên hiểu rõ tình hình. Đường Tam nói, đại gia lẫn nhau đều chưa quen thuộc, lần này khiêu chiến cũng là một cái quen thuộc quá trình. Tại trên chỉnh thể thực lực, chúng ta khẳng định là không bằng bọn hắn. Dù sao, bọn hắn sau lưng có 6 cái thần giới chung xu duy trì. Nhưng chúng ta cũng có ưu thế của mình. Điểm trọng yếu nhất ngay tại ở, chúng ta là một đoàn kết chỉnh thể, mà bọn hắn lại không phải như vậy đoàn kết. Đồng thời, chúng ta lẫn nhau hiểu rõ. Giữa bọn hắn hiểu nhau nhiều ít ta không rõ ràng, nhưng ở phương diện này khẳng định không bằng chúng ta. Theo năng lực đi lên, Tiên Đế Hải Long khẳng định có một kiện siêu thần khí. Thông qua cuồng thần lôi tường lúc trước phóng thích ra khí tức, hắn cũng rõ ràng có siêu thần khí. Quang Minh Thần Trường Cung uy rất có thể là 6 đại thần vương bên trong khó đối phó nhất, bởi vì hắn trên người khí tức vô cùng trầm ổn. Theo Cầm Đế Diệp Âm Trúc nhìn hắn ánh mắt liền có thể nhìn ra, thực lực của hắn tuyệt sẽ không Tiên Đế Hải Long cùng cuồng thần lôi tường yếu. Cho nên, hắn hẳn là cũng có một kiện siêu thần khí. Còn 3 người khác, Tử Thần A Ngốc trước ngực thanh đoàn kiếm này, giống như là siêu thần khí, nhưng khí tức không rõ, còn không thể xác định. Cái kia Thiên Đế Thiên Ngân, trên người áo giáp tựa hồ không có đi đến siêu thần khí cấp độ. Nhưng áo giáp thứ này rất khó nói. Cầm Đế Diệp Âm Trúc không có phóng xuất ra siêu thần khí khí tức, có khả năng không có siêu thần khí, nhưng hắn có thể chủ trì định thần trận trung tâm, thực lực cũng nhất định không kém. Cho nên, chúng ta phải làm cho tốt đối mặt 6 cái siêu thần khí chuẩn bị. Mặc dù hai bên thời gian gặp mặt không dài, nhưng Đường Tam một dạng có thể nhìn ra rất nhiều thứ đến. Lúc này hắn êm tai nói, kỹ càng miêu tả cho đám người nghe. Đám người càng nghe càng kinh hãi. Phải biết, đối phương cũng đều có thần giới chung xu duy trì a. Không thể nghi ngờ thực lực của đối phương không phải bình thường. Lão đại, ta thật không nhìn ra chúng ta có cơ hội gì chiến thắng a. Đại lực thần Chu Duy Thanh cười khổ nói. Hoắc Vũ Hạo không có lên tiếng âm thanh. Ở đây trong 6 người, thực lực của hắn là yếu nhất. Hắn cũng không có siêu thần khí. Đường Tam nói, ta đương nhiên biết, thế nhưng, trận này, chúng ta nhất định phải chiến, mà lại muốn tận lực giành thắng lợi mới được. Tại siêu thần khí phương diện, chúng ta trước mắt có 3 kiện, Hải Thần Tam Xoa Kích, Tu La Kiếm cùng Ngươi Hận Địa Vô Hoàn 6 trang, Niệm Băng 7 chuôi dao phay, tất cả đều là ngụy siêu thần khí. Chung vào một chỗ uy lực thậm chí càng mạnh hơn một kiện đơn độc siêu thần khí. Liệt Diễm cùng Cơ Động mặc dù không có siêu thần khí, nhưng bọn hắn là chân chính thần vương. Phối hợp lại, thực lực đồng dạng không kém hơn có siêu thần khí thần vương. Cho nên, chúng ta cũng không phải là không có có sức liều mạng. Tiếp xuống chúng ta còn có 3 ngày. Kỹ càng an bài chiến thuật là trọng yếu nhất. Niệm Băng cười nói, đã sớm nghe nói, lúc trước ngươi còn tại Đấu La Đại Lục thời điểm, liền là một vị chiến thuật đại sư. Ngươi an bài đi, tất cả mọi người nghe ngươi điều phối chính là, ngươi tới làm chủ khống, trưởng khống toàn trường, Vũ Hạo làm cho ngươi dự bị. Đường Tam trên mặt lộ ra mỉm cười, đối phương cũng liền đối ta một người có hiểu biết. Đã như vậy, chúng ta đầu tiên liền muốn xáo trộn chiến thuật của bọn hắn. Nhất là có tính nhắm vào chiến thuật, cho nên, phải xuất kỳ bất ý. Vũ Hạo, ngươi là chủ khống hồn sư ra sân, ta làm dự bị. Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đường Tam nụ cười trên mặt liền trở nên càng thêm sáng lạn. Xem, liền các ngươi đều cảm thấy giật mình. Huống chi là đối thủ của chúng ta. Bố cục, chính là muốn không theo lẽ thường ra bài. Quang chi tử thần giới. Quang minh thần vương trường cung uy đứng tại to lớn cột sáng trước mặt. Cầm đế diệp âm trúc cùng hắn đứng sóng vai. Cái này Đường Tam thật không đơn giản. Hắn hôm nay một phen biểu hiện, trên thực tế đã làm chính mình đứng ở thế bất bại. Trường cung uy khẽ than nói ra. Diệp âm trúc mỉm cười. Nói, trường cung đại ca, nhìn ra được, người hết sức tán thành hắn a. Trường cung uy nói. Người quên ta trưởng khống là như thế nào lực lượng sao? Một người trong lòng có hay không ngay ngắn, theo khí tức bên trên liền có thể tùy tiện nhìn ra. Cái này Đường Tam đối thần trí của mình không có nửa phần che giấu. Tất cả đều phóng thích tại trước mặt chúng ta. Chính là muốn cho chúng ta quan sát. Nếu không phải có thể nhìn ra trong lòng của hắn bằng phẳng, chúng ta ai sẽ cho cơ hội này? Cho nên, ta tin tưởng, hắn hẳn là sẽ là một cái mạnh mẽ đồng minh. Diệp Âm Trúc cười nói. Thật lâu không có như thế chờ mong một chuyện. Cũng thật lâu không có ra tay rồi. Trường cung đại ca, người nói hải thần bọn hắn có khả năng thắng sao? Trường cung uy bật cười nói. Ta đây có thể khó mà nói. Chỉ có thể nói hết thảy đều có khả năng. Chỉ bất quá, bọn hắn chiến thắng khả năng không lớn chính là. Diệp Âm Trúc nhún vai. Nói, ta cũng cho rằng bọn họ khả năng không lớn chiến thắng. Lấy một địch sáu, ở tại thần giới cấp độ này, cơ hồ là không thể nào. Trừ phi bọn hắn thần giới là thần tinh. Trường cung uy nói, lần này tỉ thí không chỉ có là kiểm nghiệm bọn hắn thực lực, đồng thời cũng là kiểm nghiệm thực lực của chúng ta. Hy vọng cuộc tỉ thí này về sau, hết thảy liền có kết luận đi. Thiên Ngân đã đi tìm ta nhiều lần, không thể lại kéo dài thêm. Lần này chúng thần cuộc chiến sau khi kết thúc, dù như thế nào chúng ta đều phải tiến hành cuối cùng đo lường tính toán, sau đó hành động. Tốt. Diệp Âm Trúc kiên định gật gật đầu. Trường cung uy nói, kỳ thật có chuyện ngươi một mực cũng không biết. Ta cùng Lôi Dùng quan hệ cũng không tệ lắm. Diệp Âm Trúc kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trường cung uy cười nói, cho nên cùng A Ngốc quan hệ cũng còn có thể dùng. Diệp Âm Trúc nghi hoặc nói, thế nhưng là, vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn không có có thể trở thành lục đại thần giới chủ đạo ngươi? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Trường cung uy than nhẹ một tiếng. Rất nhiều chuyện không có đơn giản như vậy. Coi như quan hệ cho dù tốt, quan hệ đến chính mình sở tại thần giới an nguy, đại gia cũng đều có ý nghĩ của chính mình. Chúng ta có khả năng tín nhiệm lẫn nhau. Thế nhưng là, nếu như quan hệ đến chính mình sở tại thần giới đâu? Quan hệ đến bên người thân nhân, bằng hữu đâu? Đường Tam xuất hiện là cơ hội. Ta sở dĩ hiện tại nói cho ngươi ta cùng Lôi Tường cùng với A Ngốc quan hệ, chủ yếu có ý tứ là, nếu như Đường Tam cho rằng chúng ta bên này phối hợp hội xảy ra vấn đề, như vậy, hắn liền 10 phần sai. Ngày mai, mời mọi người tới, chúng ta thương thảo một thoáng chiến thuật, toàn lực ứng phó. Diệp Âm Trúc nói, ta hiểu được, bất quá, liên quan tới ai làm dự bị vấn đề này, để cho người ta hết sức đau đầu đây. Trường Cung Uy nói, không cần đau đầu, Thiên Ngân làm dự bị đi, bởi vì hắn có thể tại thời gian nhanh nhất cung cấp trợ giúp. Tại trong chúng ta, hắn đối không gian vũ trụ cảm ngộ là khắc sâu nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.